Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 333, Rock Lee. Trên danh nghĩa, Ruth phụ trách ám bộ ninja huấn luyện công tác, nhưng trên thực tế hai người hầu như là độc lập với nhau cơ cấu. Chức năng tương tự, nhưng cũng phân biệt nghe lệnh của Ruth thống lĩnh Danzo cùng ám bộ thống lĩnh. Đây là đặc thù lịch sử, chính trị nguyên nhân tạo thành. Konoha bản không có cần thiết thiết chí một cái độc lập với ám bộ cái gọi là huấn luyện bộ ngành. Bởi vậy Danzo bị trung thân giam cầm sau khi Shiranui Zenma một người độc tài, Ruth cùng ám bộ. Hai cái tổ chức toại bắt đầu sáp nhập, tạo thành mới ám bộ 58 năm tháng 3 Shiranui Zenma. Ebisu, gai ba người tiểu tụ, đang nướng thịt tiệm ăn uống lúc ăn cơm. Shiranui Zenma hỏi, tiểu su, ta trước nghe Hokage đại nhân nói, hắn muốn cho ngươi đảm nhiệm Konohamaru giáo sư dạy kèm ở nhà. Hiện tại thế nào rồi? Là như vậy, Ebisu điểm điểm, nói tiếp. Konohamaru đứa bé kia có chút qua hướng nội, hắn người nhà đều hy vọng hắn có thể càng rộng rãi một ít. Liền tìm tới ta, cái này thời trong không gian, Konohamaru cha mẹ đều sống cho thật tốt, cũng không có chết trận ở cha mẹ nghiêm ngặt ra dạy bên dưới. Konohamaru tính cách hết sức thành thật, thậm chí có chút chất phác, là điển hình bé ngoan, học sinh tốt. Cùng nguyên tác ghi chép bên trong bướng bỉnh tuyệt nhiên không giống, gai uống một chút rượu. Không tên địa nở nụ cười hai tiếng. Ha ha, ngươi cười cái gì? Gai, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ. Ở ngươi dạy dỗ dưới, Konohamaru tương lai sẽ trở thành một gia sao ninja, Ebisu nửa đùa nửa thật địa thổi phồng đến. Đương nhiên là một cái có trách nhiệm, có đảm đương, phẩm cách cao thượng, thực lực mạnh mẽ chắc Việt ninja liền giống như ta, Shiranui Zenma cười cợt. Vậy ngươi năm nay không thỏa đáng chỉ đạo lão sư đi, ta vừa muốn ở trường học giảng bài, lại muốn đảm nhiệm Konohamaru giáo sư dạy kèm ở nhà, khẳng định không có thời gian lại chỉ đạo hạ nhẫn, Ebisu nói rằng, mà khi chỉ đạo lão sư còn có nguy hiểm, vạn nhất như gai như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, gai liền mặt mày ủ rũ địa thở dài lên, liên tục xua tay, chớ nói nữa, chớ nói nữa. Gai cùng Ebisu chỉ đạo cũng đều là khá là ưu tú hạ nhẫn, mà những này hạ nhẫn đa số nghiêng về tham gia hàng năm lần thứ nhất trung nhẫn cuộc thi. Nguy hiểm hệ số cực cao, từ khi một học sinh ở tử vong xâm lâm chết trận sau khi gai đối với làm chỉ đạo lão sư chuyện này thì có bóng ma trong lòng. Cũng lại không làm qua chỉ đạo lão sư Shiranui Zenma hỏi câu. Gai, người thật dự định cả đời không thỏa đáng chỉ đạo lão sư? Không thỏa đáng, tuyệt đối không được. Đánh chết ta cũng sẽ không lại làm chỉ đạo lão sư. Gai hào không bảo lưu địa nói rằng, lập tức hắn lại thở dài lên. Hơn nữa ta cũng không thích hợp a, ta nhẫn thuật, ảo thuật còn không bằng một ít mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn. Chữ viết đến còn không bằng Konohamaru đẹp đẽ. Làm sao dạy? Ebisu, ngươi có thể chọn một tổ am hiểu thể thuật hạ nhẫn mà. Hiện tại ninja trường học từng năm chiêu thêm, học sinh đạt được nhiều là, trừ phi là thích hợp luyện bát môn độn giáp. Nhưng này dạng thể thuật ninja không phải tốt như vậy tìm, hơn nữa coi như tìm tới một cái, hai người khác làm sao bây giờ? Gai nói rằng, ba người hàn huyên chốc lát, gai chuyển đề tài. Đúng rồi Zenma, năm nay hẳn là ngươi một lần cuối cùng làm chỉ đạo lão sư chứ? Shiranui Zenma gật đầu, chấp yô lão sư nhi tử năm nay tốt nghiệp, dạy xong hắn sau khi ta liền không nữa làm chỉ đạo lão sư. Nói đến đây, bầu không khí trở nên hơi yên tĩnh. Ebisu gùng gai yên lặng mà ăn đồ vật, có chút mất tập trung. Một lát sau, Ebisu cảm khái nói, người rốt cục vẫn là tới mức độ này, hơn nữa so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Nói vậy đến sang năm thời điểm, ta phải xưng hô ngươi vì là Hokage đại nhân, Shiranui Zenma cũng không là phi thường tự nhiên. Địa nở nụ cười, không nói gì hơn một giờ sau. Hắn có chút hơi say bước chậm ở buổi tối trên đường phố. Vừa đi, một bên ngẩng đầu, yên lặng mà nhìn thâm thúy tinh không, Zenma đại nhân, Zenma thống lĩnh, dọc theo đường đi. Những người đi đường dồn dập khom người, hướng về hắn quang tới tôn kính mà chân thành thăm hỏi. Shiranui Zenma theo thói quen gật đầu ra hiệu. Bất chi bất giác địa liền đi tới cửa nhà Shizun đẩy cửa đi ra. Có chút oán giận địa nói rằng, ngươi làm sao uống nhiều như vậy rượu a? Thực sự là, Shiranui Zenma một bên mỉm cười nghe sự oán trách của nàng âm thanh, một bên lôi kéo nàng tay, vẫn đi vào trong phòng ngủ, sau đó tải đến trên giường, trước tiên đi rửa ráy a. Mùi rượu đầy người a. Shizun nỗ lực kéo hắn đứng dậy, làm sao khí lực bạc nhược, trái lại bị hắn kéo đến trên giường khoảng chừng là rượu duyên cớ. Shiranui Zenma giác đến tâm tình của mình lúc này đặc biệt phức tạp cùng mãnh liệt. Phảng phất mãnh liệt thủy triều bình thường, Shizun hiển nhiên cũng cảm nhận được hắn ở bên trong. Tâm tình, không tiếp tục nói nữa, mà là lẳng lặng mà bị hắn ôm vào trong ngực. Shiranui Zenma nhắm mắt lại, ôm càng chặt hơn rất nhiều. Shizun, hả, gả cho ta đi. Vài ngày sau, Shiranui Zenma đi tới ninja trường học, lần thứ hai đảm nhiệm chỉ đạo lão sư. Hắn lần này phụ trách chỉ đạo ba tên hạ nhẫn bên trong bao quát Mokum Chapyo nhi tử Mokum Kosunari, cùng với một tên Inuzuka ra con cháu, một tên Aburame ra con cháu đến đây. Shiranui Zenma chỉ đạo qua học sinh bao quát Konoha hiện hữu toàn bộ gia tộc lớn Sarutobi, Hyuga, Yamanaka, Akimichi, Nara, Inuzuka, dầu trùng, Aburame, hai con em của gia tộc tự không cần phải nói. Gia học thâm hậu, huống hồ bị đưa đến Shiranui Zenma nơi này đều không phải bình thường hạ nhẫn Mokum Kosunari làm. Mokum Chapyo nhi tử, tuy rằng thiên phú một mạch kế thừa bình thường, nhưng chịu đến giáo dục nhưng cũng không bình thường. Cơ sở vững chắc, tính cách càng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi, thành thục thận trọng. Để Shiranui Zenma thập phần thưởng thức ninja trường học trên thao trường. Vĩnh viễn sẽ có một ít người chăm chỉ địa huấn luyện vào giờ phút này. Trong những người này một cái hấp dẫn Shiranui Zenma chú ý, 112, 113, 114, một cái lông mày rậm mắt to tiểu tử một mình làm hít đất. Biểu hiện kiên nghị, 256, 257, 258, Shiranui Zenma ở bên người hắn đứng hồi lâu, mà hắn không chút nào từng phát hiện, như lên dây cót như thế, tràn ngập tiết tấu địa tiến hành hít đất. Cẩn thận tỉ mỉ, Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức hỏi câu, ngươi tên là gì? Hả? Lông mày rậm tiểu tử lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người. Lập tức có chút hốt hoảng nói, ồ, ta đếm tới từ đâu tới? Shiranui Zenma khụ hai tiếng, lại hỏi một lần, ngươi tên là gì? Ta gọi Rockly, 1, 2, 3, 4, 5, Rockly cũng không quay đầu lại, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Quả nhiên là Rockly, nhìn Rockly cái kia giống như đã từng quen. Biết lông mày rậm lông, Shiranui Zenma không khỏi nhíu mày, có chút mệt mỏi hoặc địa nghĩ đến, tiểu tử này thật không phải gai thân thích sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.